cô vợ bướng bỉnh của tôi. Chương 9, góc truyện audio.com. Đẹp trai quá nữ sinh 1, lại thêm một hoàng tử nữa. Nữ sinh 2, lớp ta còn hai chỗ là chỗ bạn Phong, bạn Phương. Lúc này hắn ngẩng đầu nhìn thấy nó thì rất vui, khóe miệng khẽ nhếch lên, còn Phương chẳng thèm quan tâm mà cắm đầu đọc sách. Cô giáo, mình em xuống chỗ Phương, Linh em xuống chỗ Phong. Cô giáo, vâng, mình, vâng, nó, lại ngồi cạnh tên xui xẻo. Mấy đứa con gái mắt xanh môi đỏ nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ coi thường. Nó là ai mà ngồi cạnh Phong vậy? Nữ sinh một liếc mắt nhìn nó, chắc lại nhờ học bổng để vào trường này giống con nhỏ Phương ấy mà. Nữ sinh 2, Chi Nhi, chị để yên cho hai con nhỏ đó cướp mất hoàng tử à? Nữ sinh 3, yên tâm đi rồi chị sẽ khiến nó phải tự động chuyển chỗ. Nhỏ Nhi, dầm, các em trật tự chúng ta học bài. Cô giáo đập thước xuống bàn, cả lớp im bật không ai dám hé răng một câu. Tại bàn hắn, nó, gặp lại VK rồi chúng ta có duyên nhỉ? Hắn, anh có vấn đề ở tai à? Không đi khám đi, lặng quá không chữa được đâu. Tôi nhắc lại lần nữa nghe cho kỹ đây, tôi không phải vì cây anh duyên ư? Có mà xui xẻo thì có. Nó tuông một tràng, em nói như vậy làm gì, có khát nước không nước này? Hắn giơ chai nước trắng trước mắt nó. Còn nữa, tai anh bình thường không phải đi khám và em sẽ phải yêu anh thôi ha ha. Không bao giờ, đừng mơ. Nó hét lên khuôn mặt đen xì. Linh trật tự cho cả lớp học. Cô giáo, cả lớp lúc này nhìn nó như sinh vật lạ. Hi hi, em xin lỗi cô, xin lỗi cả mọi người. Nó gãi đầu ngồi xuống. Bà sao vậy? Nhỏ quay xuống hỏi nó. Không sao, nó, gặp anh đúng là xui. Nó gieo tai nghe vào gục đầu xuống bàn, hắn không nói gì nữa cũng gục theo, khóe miệng khẽ cong lên. Bàn cậu, nhỏ, cậu đang ngồi nghịch những sợi tóc của nhỏ. Đừng nghịch nữa để nguyên em chơi. Nhỏ chăm chú vào cái điện thoại. Em cứ chơi đi, anh có làm gì? Cậu trả lời tỉnh bơ. Anh, nhỏ lắp bắp, được rồi không nghịch nữa, đưa anh chơi chung nào. Cậu véo má nhỏ, bàn anh, cô, tối nay mai anh rảnh không chúng mình đi chơi. Anh, úp được mà đi đâu vậy? Cô tò mò, bí mật tối đi rồi biết. Anh, 7 giờ mình đi nha. Úp cô, bàn Phương, Quân, bạn tên gì vây, mình làm bạn nha. Quân quay qua Phương, úp mình tên Phương còn bạn. Phương vừa chép bài vừa trả lời. Mình tên Quân mà tối nay bạn rảnh không đi chơi với mình. Quân, mình có việc bận rồi, xin lỗi nha. Phương rất vui khi Quân mời đi chơi nhưng nhỏ lại bận rồi. Không sao, để khi khác. Quân, bạn cho mình điện thoại được không? Đây, Phương đưa đờ ti cho Quân. Chả này, Quân, lớp học trở nên yên tĩnh. Một âm mưu sắp xảy ra với tôi, nó chờ chép sau nha. Cách chương.